Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chiến tranh di chứng về sau. Trần Quốc Đống ở hồ Cật Hải tác. Thế nhưng Triệu Bình mọi người nhưng có nề nếp địa ngồi ở trên ghế. Lực chú ý của bọn họ đều ở cảnh giới bốn phía. Cẩu Khải Lai thấy thế, đứng dậy thay đổi cái vị trí, ngồi vào Triệu Bình bên cạnh. Thực các ngươi không cần như thế căng thẳng. Đều nói chiến tranh di chứng về sau rất khó trừ tận gốc. Ta vẫn rất tò mò. Chiến tranh di chứng về sau là làm sao hình thành? Thuận tiện cùng ta nói một chút không? Đối mặt Cẩu Khải Lai quan tâm, Triệu Bình vẻ mặt ảm đạm rồi một hồi. Cảm tạ Cẩu ca quan tâm. Thực chúng ta cũng không nghĩ tới loại này thần kinh hề hề tháng ngày. Đội hữu tiếng kêu thảm, thiết, đạn pháo thanh, tiếng súng, những thứ đồ này vẫn vang vọng ở chúng ta bên tai. Nói, Triệu Bình đã nắm đấm nắm chặt. Hắn lúc này biểu hiện có chút sốt sắng. Ba người khác tình huống càng nghiêm trọng hơn. Bọn họ dùng rất lớn ý chí lực khắc chế chính mình. Không để cho mình sờ về phía súng lục bên hông. Nhìn thấy bốn vị tình huống, Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Ta rõ ràng, chiến tranh di chứng về sau thực chỉ là một loại ứng kích phản ứng. Lại nói đơn giản một điểm, chính là các ngươi sợ chết. Chúng ta không sợ chết. Trong bốn người có một người đột nhiên đứng lên đến giống to. Này tiếng gào đem Trần Quốc Đống sợ hết hồn. Sửng sốt một chút sau khi, Trần Quốc Đống lại tiếp tục vùi đầu bắt đầu ăn. Ta là người mù, ta là người điếc, ta cái gì đều không nghe thấy, ta cái gì đều không nhìn thấy. Phẫn nộ qua đi, người kia cũng ý thức được chính mình thất thố. Hắn vội vàng hướng Cẩu Khải Lai bái một cái xin lỗi. Thật không tiện Cẩu ca, ta có chút thất thố. Đứng lên tới đây người tên là Tương Nguyên Lương. Hắn là bốn người ở trong chiến tranh di chứng về sau nghiêm trọng nhất. Chấp hành xong nhiệm vụ sau khi, hắn đều là trắng đêm khó ngủ. Chỉ có mượn thuốc ngủ hoặc là thuốc an thần hắn mới có thể miễn cưỡng ngủ. Điểm này từ hắn cái kia sâu sắc vành mắt đen ở trong liền có thể thấy được. Mà để hắn ngủ không được nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chỉ cần một khi hắn ngủ, hắn liền sẽ mơ tới những hắn đó giết chết người. Cẩu Khải Lai cười phất phất tay, ra hiệu Tương Nguyên Lương ngồi xuống. Sợ chết không có chút nào xấu hổ. Mỗi người đều sợ chết, bao quát ta ở bên trong. Sợ chết có lúc không phải chủ quan trên ý thức, mà là sinh lý trên phản ứng. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, ngươi phạm sai lầm, cha ngươi đánh ngươi, ngươi cũng ý thức được chính ngươi phạm sai lầm nên tiếp bị trừng phạt. Thế nhưng khi ngươi cha, lòng bàn tay phiến đến trên mặt của ngươi lúc, sẽ không bởi vì ngươi đồng ý thừa nhận sai lầm liền sẽ tiêu trừ đau đớn. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật giống là như thế cái đạo lý. Nhưng tại sao ngươi nâng này cái ví dụ có điểm lạ đây? Tương Vân Lương suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng khá là tán thành Cẩu Khải Lai lời giải thích. Cẩu ca, ta biết ngươi bản lãnh lớn, ngươi có biện pháp gì có thể để ta không còn thấy ác mộng sao? Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Tiêu trừ hoảng sợ biện pháp tốt nhất chính là đối mặt hoảng sợ. Thực ngươi nên nghĩ như vậy. Những người kia sống sót đều đánh không lại ngươi. Chết rồi thì càng đánh không lại ngươi. Coi như lùi 100 triệu bộ tới nói. Bọn họ thật sự biến thành quỷ sau đó đem ngươi cho giết. Đến thời điểm ngươi biến thành quỷ tiếp tục đi sao sao môn nha. Ngươi sợ cái gì? Tương Nguyên Lương. Thật có đạo lý dáng vẻ. Nhưng tại sao tổng cảm giác không đúng chỗ nào đây? Ngạch, Cẩu ca, lại như lời ngươi nói. Sinh lý trên phản ứng không bị chủ quan ý thức khống chế. Ta trong mộng hoảng sợ cũng là như thế. Ngươi có hay không cái gì khá là càng trực quan hữu hiệu biện pháp? Đối mặt cái này dò hỏi, Cẩu Khải Lai vung tay lên. Thật đơn giản, chờ ta dẫn ngươi đi giết chết hai con quỷ ngươi liền không sợ. Cẩu ca. Thật có thể giết chết quỷ sao? Đó là đương nhiên rồi. Ta chấp hành nhiệm vụ gì ngươi cũng không phải không biết. Thế nhưng ta bắt quỷ có một cái nho nhỏ di chứng về sau. không biết ngươi có sợ hay không? Cẩu ca ngươi nói, chỉ cần có thể giúp ta giải quyết vấn đề này, to lớn hơn nữa, di chứng về sau ta cũng không sợ. Chính là bắt quỷ trên đường dễ dàng khá là không khống chế. Bên cạnh vị này cảnh sát thúc thúc liền được quá. Trần Quốc Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói chuyện liền nói. Tại sao muốn kéo tới ta? Bốn người đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Quốc Đống. Tuy rằng đến trước đã rõ ràng Cẩu Khải Lai nhiệm vụ là cái gì, thế nhưng thành tựu thân kinh bách chiến binh vương, bọn họ vẫn là tin tưởng mắt thấy là thật. Bị bốn người nhìn chăm chú đến thực sự không chịu nổi. Trần Quốc Đống thả tay xuống bên trong đại cá muối. Sau đó không nói gì nói rằng, quỷ là chân thực tồn tại. Ta cũng gặp một lần. Sau đó ta liền kéo ở đũng quần bên trong. Tuy rằng lời kế tiếp có chửi bới ý của hắn, thế nhưng ta vẫn phải nói. Cùng với hắn chấp hành nhiệm vụ độ nguy hiểm không phải rất lớn, thế nhưng rất mắc cỡ. Hơn nữa đặc biệt dễ dàng xã chết. Ta kéo ở đũng quần bên trong sự bị đồng nghiệp của ta nở nụ cười ròng rã một tháng. Hiện tại bọn họ còn đang cười. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngạch, này thật giống quả thật có chút xấu hổ nha. Tương Nguyên Lương do dự nhìn về phía Cẩu Khải Lai. Cẩu ca, món đồ này thật giống xác thực khá là xấu hổ. Liền không thể đi trừ cái này tác dụng phụ sao? Vấn đề nhỏ, cái này tác dụng phụ ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Các ngươi chỉ cần mặc vào thành nhân tã lót là được. Tương Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt như vậy xem cũng khá là xấu hổ. Ta là có bạn gái, bị nàng biết ta sẽ bị cười chết. Cẩu ca, ta, chấm ngoặc kép, ngươi có còn muốn hay không hủy bỏ chiến tranh di chứng về sau? Tương Vân Lương chính muốn nói, chuyện lại bị Cẩu Khải Lai ngăn cản. Ngươi là cảm thấy đến buổi tối thấy ác mộng khá một chút, vẫn là buổi tối mơ tới đáy dầm khá một chút? Ta luôn cảm thấy đáy dầm cái này mộng tốt hơn một điểm. Tương Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng rồi. Đáy dầm nhiều nhất xấu hổ một điểm, nhưng ta còn có thể bình thường sinh hoạt. Nhiều nhất ta không nói cho người khác biết là được. Ai biết buổi tối mơ tới cái gì? Nghĩ thông suốt tất cả, Tương Nguyên Lương tinh thần trong nháy mắt liền tốt lắm rồi. Người khác trạng thái tinh thần cũng đều đã thả lỏng một chút. To lớn nhất hoảng sợ chính là không biết. Nếu để cho bọn họ thật sự thấy một hồi quỷ, bọn họ có lòng tin khắc phục loại này hoảng sợ. Phòng trực tiếp, Ngưu Mã Áo Đặc Mãn. Cha cha, này streamer dao động người kỹ thuật càng ngày càng cao. Mạc Linh Linh nhất, các vị không thể thư giãn nha. Chúng ta còn chưa thành công đùa cợt đến streamer đây. Long Thánh, không phải chúng ta thư giãn, là hết cách rồi. Hệ thống lời nói ngươi cũng nhìn thấy. Nhiệm vụ của lần này khá là đơn giản. Phỏng chừng đùa cợt không được hắn. Chờ lần sau đi. Phòng trực tiếp khán giả tâm tình đều không cao lắm. Bởi vì bọn họ lần này thật giống đùa cợt không được Cẩu Khải Lai. Đùa cợt không được Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai thì sẽ không cầu bọn họ. Cẩu Khải Lai không cầu bọn họ, bọn họ sẽ không có lưới đen, lưới đánh cá, cùng với nhảy video nhìn. Cơm nước xong, Cẩu Khải Lai lại mang theo mọi người đi tiến hành rồi một con rồng phục vụ. Hơn nữa này phục vụ vẫn có chút không chính quy loại kia, nhưng cũng còn chưa hoàn toàn không chính quy. Lại lần nữa sau khi đi ra, mọi người cảm giác rực rỡ hẳn lên. Mọi người, kha kha kha, khặc khặc, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Đây là mục tiêu nhân vật muốn đi. Chúng ta chỉ là thiếp thân bảo vệ. Ăn uống no nê, Thượng Quan Đống mang theo Cẩu Khải Lai đi đến giết người án hiện trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.